Pokemon dị điểm, chương 147, 147, chạy đua với thời gian chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với bên sao thì hiện tại không có gì đáng để nói cả. Chủ yếu vì hầu hết tất cả mọi đội còn trụ được tới tận bây giờ đều đang ở đồi đá lăn hết cả rồi. Về căn bản thì đây là tốc độ nhanh nhất rồi, không thể nhanh hơn được nữa. Tất cả là bởi vì con xe đạp cho trẻ em 5 tuổi vừa vô dụng mà vừa nặng người này, đám nhanh nhất cũng mới tới được vùng ngoại ô ở ngoài cùng mà thôi. Nhưng đó cũng là một tốc độ khá ấn tượng khi họ phải đạp mấy con xe đạp đó. Còn đám chậm nhất thì cũng chỉ vừa mới lấy được mấy con xe đạp này không lâu trước đó mà thôi. Dựa trên cơ sở này thì có thể dễ dàng tính ra được là vận tốc trung bình của tất cả mọi đội ở đây đều là ngang tầm 40 km. Có thể nói cuộc thi này thực sự có rất nhiều content dù rằng đây chỉ mới là vài giờ đầu tiên của ngày thứ nhất mà thôi. Từ máu me ở khu biển nặng nhưng qua tới khu thung lũng này thì có vẻ như chúng đã biến thành khu tấu hài thì đúng hơn khi mấy người tầm khoảng 50 đổ lên. Phải đạp con xe đạp này. Đương nhiên là trong số này vẫn có rất nhiều người cũng chơi thủ sẵn một con Transformer. Biến hình các kiểu để nâng lên tất cả cùng 4 cái xe đạp lên. Có vẻ như họ đã sớm tính toán được mấy vụ này rồi. Dù sao ban tổ chức chỉ nói là hai tay hai chân mà thôi. Còn có kích cỡ như thế nào thì không thấy nhắc tới. Vận tốc của những người này thì vào tầm khoảng 90-120 km. Dù sao địa hình ở khu thung lũng này cũng quá là hiểm trở nên việc có nhiều đoạn giảm tốc để tránh xảy ra những vụ việc không đáng có là rất bình thường mà thôi. Đây cũng là một tốc độ rất nhanh rồi. Dù sao không phải ai cũng như Tyson và Ali. Nhờ có aura nên chạy đường nào. Địa hình trên trời, dưới đất cũng như đường thẳng cả mà thôi. Đương nhiên là địa hình càng khó đi thì aura sẽ lại hao càng nhiều hơn theo thời gian. Nhưng đương nhiên những người có thể và có khả năng chuẩn bị tới mức này chỉ là thuộc phần thiểu số mà thôi. Còn phần đông những đội còn lại, cũng tức tầm khoảng hơn 6.000 đội đang cố gắng hết sức đạp chiếc xe dành cho trẻ 5 tuổi của Lin này thật. Việc này cũng đã biến chương trình này thành một game show chính hiệu. Lượng người xem cũng được tăng cao đến mức không tưởng. Dù sao người ta cũng thích xem mấy cảnh đám người cao quý như Breeder bị thành ra như thế này hơn là xem mấy cảnh máu me trước đó. Theo dự đoán của bên phía cánh gà tính toán ra thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ tới kịp trước 7 giờ cả. Vì bây giờ cũng đã 13 giờ 15 phút rồi. Thời gian dành cho các đội còn lại chỉ còn có 5 giờ 45 phút nữa mà thôi. Hơn cả, chiều dài của khu thung lũng là vào khoảng 80 km. Trong đó còn có hai nơi cực kỳ khó xơi là hẻm núi trông và khu sa mạc. Hai khu này sẽ câu đi rất nhiều thời gian của mọi người vào lúc hiện tại. Hẻm núi trông thì đoán sơ qua thôi cũng chắc chắn về việc hơn 80. Các đội sẽ phải giải cái mê cung trong vòng ít nhất là 1 giờ tức sẽ chỉ có khoảng 20. Là đủ may mắn để trực tiếp xong trước 1 giờ. Quá 2 giờ thì xác định đợi 7 giờ tối đội cứu hộ đến mang đi thôi. Còn khu sa mạc thì còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố nhưng chọn tộc đàn Tyranita là ổn nhất và cũng phải tốn tầm 2 giờ 30 phút gì đấy để đẩy hai tộc đàn đó đi nơi khác. Đương nhiên là còn tùy thuộc vào cách giải quyết vấn đề của hai nhóm đầu tiên. Nếu như họ tiếp tục phá game thì giống như đồi đá lăn vậy. Khu sa mạc sẽ trở thành một nơi an toàn đến tuyệt đối. Tổng kết lại thì tất cả các đội sẽ còn tầm khoảng 1 giờ 15 phút gì đó để đi từ đầu khu rừng rậm tới đích một cách an toàn. Tuy khu rừng rậm dễ đi hơn khu biển nặng nhiều nhưng đó là theo nghĩa đi gặp lại ông bà. Đó là chưa kể khoảng thời gian mà các đội bỏ ra để đấu đá dọc đường nữa. Nhưng ở đây đều là người thông minh cả nên khả năng cao là nhất kích tất sát xong chạy nước rút luôn. Như các bạn đã thấy, Tình hình hiện tại của các đội ở phía sau là vì nhiệm vụ của đồi đá lăn đã được hoàn thành bởi hai đội là Brock và Anna từ trước đó không lâu. Nên những đội đi sau không cần phải mất gì mà cũng có thể dễ dàng thông qua khu vực này một cách an toàn nhất có thể chứ không hề phải mất nhiều thời gian. Như đã được bên phía Hiệp hội Breeder đã thiết lập từ trước đó. Nhưng về yếu tố tốc độ thì đối với những thứ mà họ đã biểu hiện ra cho chúng ta thấy thì chúng vẫn là chưa mấy khả quan lắm. Ý tôi là hầu hết trong số họ vì dù sao luôn có một nhóm người không bao giờ thiếu tiền. Có điều điểm đến tiếp theo thì không dễ đến như vậy. Thậm chí có thể nói là tiền tài ở trong này không còn một yếu tố nào đó ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến kết quả sau cùng của cuộc thi này nữa. Tất cả là vì tại hẻm núi trông có sự tồn tại của một màn xương có thể tạo ảo giác cực mạnh. Tất cả mọi sinh vật khi hít phải màn xương này thì chăng ga đều sẽ trúng phải ảo giác. Tôi không biết tiêu chuẩn ngang đâu nhưng chắc là thiên vương trở lên sẽ kháng được phần nào đó. May mắn là mỗi người tham gia đều đã được chạm thứ nhất phát cho một chiếc mặt nạ. Hai bình dưỡng khí và một bộ đồ bảo hộ đi kèm nhằm chống bị nhiễm xương thông qua da và gây ra những thảm họa sau này. Ngoài ra thì mỗi bình dưỡng khí chỉ có thể dùng được trong vòng 1 giờ nên tất cả các đội chỉ có 2 giờ để có thể ở trong cái mê cung do chính tự nhiên. Tạo ra mà thôi. Nếu hơn thì chờ đến 7 giờ là có người tới cứu. Tiện thể chúng ta đang sắp nói về khu sa mạc thì chúng ta hãy cùng quay lại với bên phía hai đội Brock và Anna. Có vẻ như hiện tại cả hai đội đều đến được cái ốc đảo kia rồi. Bên phía hiệp hội cũng đã gửi tôi văn bản về nơi này nên tôi cũng giải trình các nghi hoặc tương đối lớn và chắc chắn sẽ có nhiều người thắc mắc. Nhất cho mọi người luôn một thể. Như mọi người đã biết thì cái ốc đảo này chỉ rộng có 10 km thôi nên vấn đề ở đây khác hoàn toàn so với hai khu trước hay đúng hơn là nó không có vấn đề. Nếu có thì vấn đề đương nhiên là chúng đều đang nằm ở chỗ như sau. Ba tộc đàn này toàn là các loài apex predator mà lại có thể sống chung với nhau lâu đến như thế này được. Đây cũng chính là thứ mà các đội cần phải đối mặt tại khu sa mạc này rồi mới từ đó nhắm tới khu rừng rậm kia được. Đó là tất cả các đội nên suy nghĩ đến việc trợ giúp một trong ba tộc đàn đánh nhau với hai tộc đàn còn lại. Đương nhiên là mọi người cũng có thể đi đường vòng nhằm tránh né đi khu sa mạc này hay thử thách quái quỷ kia nhưng đương nhiên là trong trường hợp không được vượt quá giải ngăn cách mà phía hiệp hội đã quy định. Tức nếu đội của ai vượt qua những giải ngăn cách này thì đội của người đó sẽ bị loại ngay lập tức. Việc này cũng dẫn đến một vấn đề khác đó là biên giới của giải ngăn cách chính là biên giới của ốc đảo. Nên cách duy nhất có thể qua được mà không phải thông qua nhiệm vụ này là chạy đủ nhanh và cũng phải có khả năng ẩn thân. Né tránh tốt nếu không thì họ sẽ bị cả ba vây công từ tất cả mọi hướng. Tới lúc đó thì cái nịt cũng chẳng còn ấy chứ. Ngoài ra thì nếu có một trong ba tộc đàn chiến thắng thì vị trí của nguyên liệu cấp siêu hung cũng sẽ được lộ ra nên chắc hẳn hầu hết các đội sẽ chọn. Cách đầu tiên vì làm sao mà họ có thể tránh né được sự cám dỗ đến từ tận 10.000 điểm này cơ chứ. Mà các bạn cũng đừng nên quá lo lắng về vấn đề liệu các tộc đàn kia sẽ chọn trường hợp không nhận người. Chủ yếu là vì phía hiệp hội đã sớm cho người tới để thỏa hiệp rồi. Chắc chắn là ba tộc đàn kia sẽ nhận thêm người nhằm củng cố chiến thắng sau cùng cho bản thân nên các đội có thể dễ dàng thao tác hơn. Thay vì phải tốn thời gian để nói chuyện, thuyết phục để bản thân được gia nhập, bây giờ chúng ta hãy đón xem hướng giải quyết mà hai đội Anna và Brock sẽ chọn. Bởi vì trong hai đội này có một sự tồn tại ngang với thiên vương. Người đó mang tên Riley. Quay lại với diễn biến chính, Riley và mọi người hiện tại cũng đã bắt đầu ngồi lại với nhau để bàn về kế hoạch mà mọi người chuẩn bị sử dụng trong một lúc nữa. Nội dung kế hoạch cũng rất đơn giản. Anna sẽ nghe ngóng về vị trí chính xác của nguyên liệu cấp siêu hung như lần mà cô ấy đã làm tại đồi đá lăn. Chủ yếu là mọi người không có ý định giúp bên nào cả mà họ chỉ muốn cướp lấy và mang đi cái nguyên liệu cấp siêu hung kia. Khi đã biết được vị trí rồi thì Riley và Gao sẽ ở lại để trộm đi nguyên liệu cấp siêu hung đó và đương nhiên là họ cũng sẽ tiện thể chọc giận luôn cả ba tộc đàn. Lý do mà Riley và Gao điên tới mức làm việc này là để nhằm thu hút sự chú ý của cả ba tộc đàn trong lúc nhằm tạo ra cơ hội cho những người còn lại có thêm khoảng trống để chạy thẳng về trạm thứ hai tại khu rừng rậm. Trong khi đó thì Riley và Gao sẽ cố gắng xoay sở để chạy tới khu an toàn vì cả ba tộc đàn đều không dám vào đó. Nếu chúng vào thì lửa giận của không chỉ các tộc đàn hùng mạnh nhất đảo sẽ giáng xuống mà còn cả một thảm họa mang tên Kraken nữa. Mà may mắn cho họ là tốc độ của Kabutop và Tyranita cũng chẳng vào đâu cả nên tỷ lệ chạy thoát của Riley và Gao sẽ được tăng lên chút đỉnh. Trong cả ba thì chỉ có Aerodactyl là nổi bật nhờ khả năng bay của mình mà thôi. Nếu biết cách chạy và chạy đúng hướng thì đương nhiên là cả hai sẽ có thể dễ dàng lòn ra khỏi cái ốc đảo này và gặp lại những người khác tại khu rừng rậm trên lý thuyết. Đương nhiên trước khi vào việc thì Riley cũng lôi ra một số đồ như dược phẩm tăng tốc của nhà Ki. Thứ đã được mô phỏng lại từ mớ công thức của bông di. Quan trọng nhất là với không tác dụng phụ. Nhưng đương nhiên là hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều và hai món tại biển nặng. Kế hoạch bắt đầu với Anna. Vì đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm từ lần trước nên lần này cô ấy chỉ nghe ngóng về âm thanh của các nguyên liệu mà thôi chứ không mở rộng ra. Thành cả 14 vị trí như ở đồi đá lăn. Sau một phút thì cuối cùng Anna cũng đã có được kết quả. Tuy đã có hai cây nguyên liệu cấp hung khác nhưng thứ họ bận tâm là vị trí của cây cấp siêu hung. May mắn là nó bị chôn dưới cát nên cũng là hơi to và hơn cả. Vị trí của nó là tại trung tâm của cái hồ tại ngay cái ốc đảo chết tiệt này. Tức đây chính là một trong những nơi nguy hiểm nhất. Nơi này cũng là trung tâm của chiến trường giữa ba tộc đàn cũng là nơi sinh sống của chúng vì đây là nguồn nước duy nhất của cả ba. Bởi vì đã xác định được vị trí xong nên Riley mặc Hidden One vào còn Gao thì tiến vào trạng thái ẩn thân thông qua chúc phúc. Sáu người còn lại thì ẩn núp gần biên giới của cái ốc đảo để khi trận chiến nổ ra thì họ có thể chạy đi ngay lập tức mà không cần mất thêm thời. Gian gây ra thêm phiền toái cho Riley và Gao ở phía bên kia chiến tuyến. Ngoài ra thì nhờ vào bộ đồ Hidden One nên Riley cũng rất dễ dàng lẻn vào. Thậm chí là đi giữa chiến trường mà chẳng có bất cứ con Pokemon nào nhận ra sự hiện diện của cậu cả. Nhưng để so sánh với chúc phúc ẩn thân của nhà ta thì đương nhiên là vẫn còn kém xa lắm. Vì Riley vẫn để lại một số dấu vết còn Gao như biến mất khỏi thế giới này. Nghe bảo nếu đạt tới tiềm năng tối thượng của ẩn thân thì nó thậm chí có thể lách qua mọi sự dò xét của cấp độ bậc thầy. Cẩn thận, đúng là quá kinh khủng. Phải biết là bậc thầy hiện tại trên thế giới này không tới 500 con đâu. Còn cẩn thận thì miễn bàn ngay từ đầu rồi. Thậm chí là Aura Guardian bậc thầy đỉnh phong có Aura xin ở vào trạng thái cân bằng hoàn hảo cũng không thấy cái gì cả. Như thể họ không ở đó ngay từ lúc đầu rồi. Cũng nhờ vậy nên Riley và Gao đã thành công lẻn tới được vùng trung tâm của hồ và lặn xuống đó. Đào luôn chiếc dương lên rồi ném vào trong ba lô không gian. Sau đó thì cả hai bắt đầu tắt ẩn thân rồi bắt đầu nhảy lên bờ và đương nhiên là bọn họ đã bị lộ ra trước mặt hết thảy toàn thể những con Pokemon. Trên chiến trường của cả ba tộc đàn. Việc này đã khiến cả ba tộc đàn đều rất bất ngờ. Thậm chí là ngớ hết cả mình ra nhưng sau đó thì đầu óc của chúng cũng nhanh chóng bị che lấp bởi sự phẫn nộ vì chúng đã chiến đấu suốt mấy năm. Liền chỉ vì làm bá chủ nguồn nước này. Bây giờ tự nhiên lòi ra thêm hai đứa từ nơi quỷ quái nào đấy chui ra. Đặc biệt hơn là chúng đến từ trong cái hồ duy nhất của cả ốc đảo. Tức là cả hai đã dám tiêu thụ nguồn nước quý giá này mà không được sự cho phép của cả ba. Thế là cả ba bên đều bắt đầu ngừng chiến hoàn toàn và thay vào đó thì chúng tụ tập lại với nhau nhằm để đi săn hai tên dám đụng đến nguồn nước quý. Giá của chúng, tiếng kêu tụ tập của những con đầu lĩnh trên các mặt trận bắt đầu vang vọng khắp cả khu sa mạc. Việc này đã kinh động đến tất cả Pokemon trong khu này. Đương nhiên là cả ba con cấp thiên vương kia nữa, nhưng Riley không rảnh ngồi chờ cả ba con kia chạy tới đây nên cậu đã buộc thật chặt tấm khiên Modrenner HT Ceremonial vào tay phải và bắt đầu bật ẩn kiếm lên. Bên phía Gao cũng lấy cặp chủy thủ nguyền rùa mới được nhà Whis đúc dựa theo công nghệ từ quyển sách gia truyền và những thủ thuật mà họ đã được học do chính Heathen chỉ dạy. Cặp chủy thủ này được đúc rất tốt và sức mạnh cũng như các hiệu ứng đi kèm thì cũng miễn bàn, nhưng về bản chất thì nó lại cực kỳ khó để điều khiển vì đòn tấn công của nó có chứa tất cả mọi loại debuff trên đời. Có điều là phải vận dụng đúng cách như góc độ, lực đánh, vị trí đánh, v.v. mới có thể kích hoạt được debuff như mong muốn được. Cũng tức là nó đang yêu cầu chủ nhân phải có kỹ thuật cực cao trong việc sử dụng chủy thủ. Được cái là nó có thể debuff từ trạng thái xấu đến cả giảm chỉ số, hay thậm chí là thao tác khó thực hiện nhất của nó có thể flin luôn đối thủ trong 3 giây. Cũng tức là nếu đủ nhanh và chính xác thì kẻ địch sẽ bị kẹt trong vòng lặp flin vĩnh viễn. Nhưng vì quá khó để thực hiện được nên căn bản thì nó chỉ được tính ngang với Modrenner HT Ceremonial. Sau khi chuẩn bị xong thì cả hai bắt đầu lao vào tàn sát, để vụ việc này càng ngày càng trở nên náo động hơn. Mục tiêu của cả hai là để kéo hết thù hận về đây để 6 người kia chạy được. Sau một hồi thì cả hai bắt đầu cất vũ khí và bật hết tốc lực chạy nhanh nhất có thể, vì họ đã phát hiện ra ở xa xa kia. Ba con thiên vương kia đã gia nhập vào chiến trường hội. Nhờ có lượng Adrenaline khổng lồ được tích trữ trong quá trình chiến đấu nên Gao có thể dễ dàng là lướt giữa đám Pokemon để dùng chúng như khiên đỡ. Đạn. Riley cũng dựa vào va chạm với đám Pokemon trên đường mà đã thành công tích lũy được 5 tầng bắp của chiếc khiên rồi chạy nhanh nhất có thể nhằm thoát tới khu rừng rậm trước mặt. Nhưng ba con thiên vương này sao có thể để cả hai chạy thoát một cách dễ dàng như vậy được? Nhất là sau khi cả hai đã giết hàng chục con trong tộc đàn của chúng nữa chứ. Tyranita bắt đầu gọi Sandstorm, tạo thành một lớp màn chắn để bao bọc cả khu sa mạc này nhằm không cho cả hai chạy thoát ra khỏi khu vực này và tiến tới khu rừng rậm kia. Aerodactyl cũng bắt đầu gọi Rockslide ra chặn hết tất cả đường thoát của hai người. Kabutops cũng xớp để đổ nước xung quanh, hạn chế di chuyển của cả hai. Nhưng Riley còn có một bộ vũ khí khác ở trên người và đó chính là giáp tay chân địa chấn. Dựa vào chúng mà cậu có thể dễ dàng mở đường thoát cho cả hai. Tyranita và Kabutops không thể nào đuổi theo kịp tốc độ di chuyển của cả hai vào lúc này nên giận dữ bắt đầu tạo earthquake và thả Hydro Pump ra để đánh giết hai người. Aerodactyl thì lợi dụng tốc độ để bắt đầu tiếp cận họ và thả người lao từ trên cao xuống với một đòn Giga Impact. Đây là một đòn cực hiểm khi bản thân Giga Impact cũng đã được cường hóa thêm bằng tốc độ rơi. Nhưng Riley đã tính hết tất cả trường hợp này rồi. Kiểu gì Tyranita và Kabutops cũng sẽ không đuổi kịp họ nên chúng sẽ dùng những múp diện rộng để tấn công họ trong vô vọng. Còn Aerodactyl sẽ lợi dụng ưu thế bay và tốc độ của mình để đuổi kịp rồi lập tức bắt họ bằng một đòn vật lý thay vì là một đòn tấn công đặc biệt có độ hủy diệt lớn nào đó. Nguyên nhân thì cũng đơn giản. Cả ba con này đều thuộc nhóm Apex và cả ba đều là thủ lĩnh nên cực kỳ ít khi đi săn. Mỗi lần đi săn của chúng đều mang yếu tố thị uy để trấn an tộc đàn cũng như ép hai tộc đàn còn lại. Hiện tại cũng vậy, Gao và Riley đã giết hàng chục con Pokemon của mỗi tộc đàn nên chúng coi đây không gì hơn cuộc đua xem ai sẽ bắt được cả hai đầu tiên để thị uy. Cũng chính bởi vì dám coi thường Riley nên chúng đã lâm vào sai lầm lớn nhất của mình. Nhất là con Aedaropto này khi nó đã chọn một đòn tấn công vật lý. Thứ sẽ thị uy tốt hơn là bắn bim từ xa để giết hạ như hai con kia. Riley nhanh chóng từ chiếc hộp của Pandora để đổi vũ khí thành Magia Hunting Bow rồi nhắm ngay mắt của con Aerodactyl đang lao xuống với vận tốc rất nhanh mà. Không có phanh, Magia Hunting Bow là vũ khí chiến tranh. Chỉ đứng sau mỗi vũ khí của anh hùng do chính tay Heatron đúc. Cơ bản thì đây chính là tạo tác của thợ rèn cấp cận thần. Tác dụng của nó là khi bắn vào điểm yếu thì 100. Sẽ khiến mục tiêu bị dính stun và sẽ có 30. Tỷ lệ stun nếu dính các bộ phận khác trên cơ thể mà không được tính vào diện điểm yếu. Và mắt là một trong những điểm yếu chí mạng nhất ở bất cứ loài nào. Vì dù có hộp sọ tốt đến mấy, vững chắc đến mấy thì mắt cũng trực tiếp kết nối với não. Nếu đủ lực và chính xác thì thậm chí có thể bắn xuyên qua mắt rồi găm thẳng vào não và khiến con Aerodactyl này chết ngay lập tức. Nhất là khi nó đang rơi với một tốc độ kinh khủng như thế này đây. Tiếc là Riley thuộc dạng chỉ học qua sơ sơ về mảng cung này thôi nên đương nhiên là cậu chỉ dừng lại ở mức độ có thể bắn chúng vào mắt của nó và khiến nó bị stun trong vòng 5 giây. Nhưng tốc độ rơi thì vẫn vậy nên Gao và Riley bắt đầu chạy trên không khí bằng không bộ rồi lấy Aerodactyl vào bàn đạp để phóng như bay về phía khu an. Toàn, trong khi đó thì Aerodactyl vẫn tiếp tục rơi tự do và nó đã thành công biến thành một tấm lá chắn rồi cản lại hai đòn cực mạnh là Earthquake và Hydro Pump cho Riley và Gao một cách hoàn hảo mát. Quá trình này chỉ diễn ra đúng 2 giây nên đám Pokemon bên dưới vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Riley và Gao đã thành công vào tới khu an toàn. Để lại 3 con cấp thiên vương đang gầm giống sau lưng. Nhưng Tyranita và Kabutop nhanh chóng lấy lại lý trí. Chúng muốn nhân lúc này lấy đi mạng già của Aerodactyl. Aerodactyl cũng đâu tới một mình nên nó cũng nhanh chóng được những con Aerodactyl khác nhỏ yếu hơn trong tộc đàn hộ giá mang đi để nghỉ ngơi trong lúc này. Cũng vì vậy mà ba phe bắt đầu diễn ra cuộc chiến vô cực khắp cả cái ốc đảo này. Việc này cũng tạo tiền đề cho các đội ở phía sau không qua nổi được. Về quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn, nữ siêu nhân, nữ thiên sứ. Nữ mị ma, nữ a, y mùi sữa. Mềm, để biết ăn như thế nào hãy xem. Cách chương.